những người khác đều phun thắng máu từ trong mũi ra, con mắt trợn trắng, cái tên khốn nạn này, nói trở mặt là liền trở mặt, đúng là cách trương.